Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phân thực trí tuệ, nhìn thấy không có nguy hiểm, Mạch Ngân lập tức thấu đi lên, ta vừa mới cùng Duẫn Úc cùng đi đến phòng khách, phát hiện trên bàn trà trải một tấm ghép hình mặt trên có 5 cái đại con nhện, bên cạnh có một cái thủy tinh khay nuôi cấy. Bên trong chứa rất nhiều chết mất côn trùng, này hình như là một đạo câu đố. Muốn cho này đội con nhện phân ăn, ta vốn muốn gọi ngươi đến, nhưng là nàng bỗng nhiên liền động thủ. Kết quả nàng giống như làm sai rồi, con kia hồng con nhện lập tức nhào tới trên mặt nàng. Nửa ngày đều ném không xuống dưới, Mạch Ngân nói đến đây. Gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra sung sướng khi người gặp họa thần tình. Tự cho là thông minh, thật sự là xứng đáng, dùng âm rũ mắt, nhặt lên những kia ghép hình khối vụn, dùng vài phút thời gian đem ghép hình phục hồi như cũ sau. Nàng nhìn về phía ghép hình tượng nội dung, chỉ thấy ghép hình tượng vẽ một viên to lớn sao 5 cánh. 5 cái góc thượng phân biệt dùng 5 chủng nhan sắc đối ứng 5 con nhện. Nàng đem những kia con nhện tiêu bản phóng tới đối ứng vị trí. Lại đem thủy tinh khay nuôi cấy bỏ vào sao 5 cánh trung ương. Tại sao 5 cánh bên cạnh, viết vài câu, 5 con nhện cộng đồng bộ hoạch đáo cửu chỉ con môi. Như thế nào phân phối liền thành vấn đề, con nhện nhóm chỉ thích hoàn chỉnh con môi. Phân cách là không thể nào, chúng nó xuất lực bao nhiêu rất khó giới định, dựa theo trả giá phân phối cũng không được, mấy con nhện khôn khéo lại không có tinh. Lãnh khốc như băng, chúng nó đều muốn đạt được nhiều nhất con mồi. Cái khác bất cứ nào nhân tố đều không muốn thi lo, cuối cùng. Chúng nó nghĩ tới tinh diệu tuyệt luân phân phối phương án, ấn thuận kim giờ. 5 con nhện thay phiên đưa ra phân phối phương án, mỗi lần đưa ra mới phương án sau. Sở hữu con nhện đem đối phương án tiến hành biểu quyết. Chỉ có thể lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý, làm tán thành đầu phiếu vượt qua hoặc là tương. Đương một nửa, phương án đem bị thông qua, dựa theo nên phương án phân phối, bằng không, đưa ra nên phương án con nhện đem bị đầu phiếu chống con nhện giết chết. Từ kế tiếp con nhện đưa ra mới phương án, may mắn lại không may. Ngươi, hoa hồng đỏ con nhện. Là người thứ nhất đưa ra phương án, ta thích thông minh tiểu sủng vật. Nghĩ biện pháp lợi dụng thông minh của ngươi tài trí, làm cho chính mình sống sót, cũng đạt được nhiều nhất con mồi, nếu để cho ta vừa lòng. Ta sẽ cho ngươi không tưởng được phần thưởng, dung âm vươn ra đầu ngón tay. Xét ở trên ảnh mặt cọ cọ, mặt trên chữ viết lập tức trở nên mơ hồ, đây là dùng màu đen mực bút máy viết tay đi lên. Theo chữ viết nhan sắc đến xem, hẳn là viết không có bao lâu. Chữ viết rất hữu lực lượng, thoạt nhìn như là nam tính viết, dùng âm nháy mắt mấy cái. Nghĩ tới cửa đeo áo khoác màu đen, nếu mỗi áo khoác ngoài đều đối ứng khác biệt chủ nhân. Vậy thì đại biểu một nhà 4 người, nam chủ nhân, nữ chủ nhân, cộng thêm 2 tiểu hài tử. Nếu bức tranh kia thật sự có tượng trưng ý nghĩa lời nói. Câu chuyện chính là nữ chủ nhân biến thành con nhện nữ lang. Ăn hết chính mình 2 cái hài tử, vẫn chiếm cứ trong biệt thự, không có rời đi, nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng vì cái gì không có rời đi? Là ai tại nuôi nấng nàng? Nam chủ nhân đi nơi nào? Dung âm cúi đầu nhìn những kia tự, nam chủ nhân không có chết, hắn sống được rất tốt, thực nhàn nhã. Hắn thậm chí còn có rảnh cẩn thận đem biệt thự bố trí tốt. Nghênh đón họ những khách nhân này đến, có lẽ hiện tại hắn liền trốn ở nào đó âm u góc hẻo lánh. Tràn ngập hứng thú quan sát đến của nàng nhất cử nhất động. Người cũng nghĩ không ra được nên làm cái gì bây giờ sao? Mạch Ngân gặp Dung Âm nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Liền thấu đi lên nói, Duẫn Úc là làm như vậy. Nàng tùy thích tuyển 2 con nhện, thêm chính mình này chỉ hoa hồng đỏ, 3 con nhện chia đều cửu chỉ côn trùng, bất quá nàng bị con nhện khét vẻ mặt. Hẳn là thất bại, gặp Dung Âm như cũ đang trầm tư. Nàng nhân tiện nói, không thì lại thêm đại cường độ, nghĩ số phiếu quá nửa lời nói. tất yếu phải được đến mặt khác hai con nhện duy trì. Ta nghĩ chính là mình lưu lại một chỉ côn trùng, tuyển hai con nhện, cắt cho bốn con côn trùng, như vậy hẳn là đi. Dung Âm không nói gì, nàng cầm lên thủy tinh khay nuôi cấy, mở nắp con, dùng nắp đậy thượng dán cái nhíp cáp lấy côn trùng, phóng tới mấy con nhện trước mặt, nhìn đến nàng cho hoa hồng đỏ con nhện phân phối số lượng sau. Mạch Ngân sợ ngây người, bất quá nàng không dám ngăn trở Dung Âm động tác, chỉ sốt ruột nói, tỷ tỷ, không thể quá tham a. Duẫn Úc vừa mới phân ra 6 con đến bị con nhện khét mặt. Không có chuyện gì, này 5 con nhện đều là bề ngoài hoa lệ xinh đẹp loại. Theo hoa hồng đỏ con nhện bắt đầu, thuận kim giờ đi xuống. Theo thứ tự là, xinh đẹp hoa hồng đỏ. Có 8 điều cỗ lam sắc chân dài Thái Lan kim trúc la môn sơ chân chỗ khớp xương chanh hồng phát. Sáng Mexico hỏa đầu gối. Hiện ra da mỹ lệ bảo thạch màu tím Ecuador nhĩ tử phấn chỉ. Sắc thái ít lệ Venezuela đèn xanh đèn đỏ, đem bọn nó dựa theo thuận kim giờ cái số hiệu, hoa hồng đỏ là một biệt hiệu, Dung Âm chỉ hướng 3 biệt hiệu hỏa đầu gối cùng 5 biệt hiệu đèn xanh. Đèn đỏ, đối Duẫn Úc nói, người phân phối thời điểm, có phải hay không này hai con nhện chiếm được côn trùng? Duẫn Úc vẫn chưa trả lời, Mạch Ngân liền hô nhỏ nói, làm sao ngươi biết? Khó trách hoa hồng đỏ chỉ là nhảy tới trên mặt nàng, Dung Âm đem ít đến mức đáng thương ruồi bỏ. Phân phối cho này hai con nhện cho nàng đầu tán thành phiếu, của nàng phương án bị thông qua, bằng không nàng liền sẽ cùng xa mở một dạng, bị đuổi tới con nhện nữ lang giết chết mà con nhện nhảy mặt. Bất quá là hoa hồng đỏ tỏ vẻ bất mãn phương thức nó vốn có thể được đến càng nhiều côn trùng. Duẫn Úc nghe vậy, đi đến bên cạnh nàng, nhìn đến nàng phân phối, nàng đầu tiên là giật mình, theo sau liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta lúc ấy không có suy xét quá nhiều, dứt lời. Nàng nhìn về phía Dung Âm, thế nhưng lộ ra thưởng thức ý, Dung Âm phân phối là như vậy, một biệt hiệu hoa hồng đỏ, 7 chỉ 2 biệt hiệu kim trúc lam, không chỉ 3 biệt hiệu hỏa đầu gối. Một chỉ 4 biệt hiệu tử phấn chỉ, không chỉ 5 biệt hiệu đèn xanh đèn đỏ, một chỉ mà khi sơ, Duẫn Úc phân phối là như vậy, một biệt hiệu hoa hồng đỏ, 3 chỉ 2 biệt hiệu kim trúc lam, không chỉ 3 biệt hiệu hỏa đầu gối, 3 chỉ 4 biệt hiệu tử phấn chỉ, không chỉ 5 biệt hiệu đèn xanh đèn đỏ, 3 chỉ có ý tứ gì, các ngươi đang nói cái gì, nghe được Mạch Ngân nghi hoặc đặt câu hỏi. Duẫn Úc không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, nàng ghê tởm loại này nội tại không xứng với bề ngoài bình hoa nữ nhân. Lão thiên vì cái gì như vậy không công bình, những kia bề ngoài bình bình lại ôn nhu cô gái thông minh. Vĩnh viễn không chiếm được nam nhân niềm vui, mà loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc, lại cố tình bị bọn họ thích, càng làm nàng ghê tởm là, Mạch Ngân lớn cùng nàng tỷ tỷ kia rất giống, từ nhỏ. Nàng cố gắng học tập, các loại đòi phụ mẫu lão sư bằng hữu niềm vui, mỗi lần thành công đều muốn trả giá vô số mồ hôi. Mà tỷ tỷ của nàng cái gì đều không cần làm, liền tính nàng chỉ số thông minh thấp, tay chân vụng về, chỉ bằng kia trương xinh đẹp mặt, liền có thể xuôi gió xuôi nước. Tối lệnh nàng cáu giận là, nguyên bản cùng nàng mập mờ thanh niên, cuối cùng thành bạn trai của nàng, người không có ta. Như trước có thể làm rất tốt, nhưng là nàng không được đối. Nàng là nhu nhu nhược nhược, căn bản không ly khai ngươi. Cho nên nàng giết chết tỷ tỷ đồng thời, cũng đem người nam sinh kia chặt thành thịt vụn. Vậy ngươi liền đi địa ngục chiếu cố thật tốt nàng. Tuy rằng đến cuối cùng, xuống địa ngục là chính nàng, nhưng là Duẫn Úc cũng không hối hận. Của nàng yêu thích cũng không có thay đổi. Nàng chán ghét loại kia lớn xinh đẹp ngốc nghếch nữ, chán ghét nhu nhu nhược nhược dựa vào nam nhân dây tơ hồng. Càng chán ghét bao khi loại này rõ ràng ngũ quan trụ cột rất tốt. Lại nhất định muốn đắm mình phế vật, bất quá nàng có chút thích Dung Âm, chung quy nàng lớn xinh đẹp, cũng đích xác có chút tài năng. Nàng muốn theo nàng hành động, nhất định phải triển hiện ra chính mình tác dụng cùng hữu hảo mới được. Duẫn Úc mở miệng nói, người A, đang làm từng cái quyết định thời điểm, đều muốn suy xét làm xong quyết định kết quả là cái gì. Ở nơi này vấn đề chung, người muốn tự hỏi là, nếu như không có ngươi, mặt sau vị kia sẽ như thế nào là Money, gặp Mạch Ngân vẫn là mộng bức mặt. Duẫn Úc tiếp tục nói, địch nhân chính là bằng hữu, những lời này ngươi nghe nói qua, tương tự một chút, người phản đối, chính là tán thành người, Mạch Ngân. Duẫn Úc trước kia tại học tập rất nhiều, cũng thích làm một ít thú vị suy luận đề, nhìn đến dung âm phân phối, nàng mới nhớ tới, đây là kinh điển hải tặc phân tiền vấn đề, cái này vấn đề phân phối mấu chốt, ở chỗ nghịch đầy, 5 con nhện, phân cửu chỉ côn trùng, không cần từ đầu đến đuôi nghĩ, mà là theo cuối cùng tình huống bắt đầu phân tích, giả thiết trước 3 con nhện đều bị giết chết, chỉ còn lại có 4 biệt hiệu cùng 5 biệt hiệu, 4 biệt hiệu đưa ra phân phối phương án, không hề nghi ngờ sẽ là như vậy, 4 biệt hiệu tử phấn chỉ, 9 chỉ 5 biệt hiệu đèn xanh đèn đỏ, không chỉ 5 biệt hiệu đem cái gì đều không chiếm được. Bởi vì từng cái phương án cần một nửa tán thành phiếu liền có thể thông qua. Chỉ còn lại có 2 nhện, 4 biệt hiệu tất nhiên hội đầu chính mình tán thành phiếu. Phương án đem bị thực hành. Vì thế, nghịch đẩy về đến, làm có 3 nhện thời điểm, đứng ở 3 biệt hiệu góc độ tự hỏi. Tối ưu phương án đem biến thành như vậy. 3 biệt hiệu hỏa đầu gối, 8 chỉ 4 biệt hiệu tử phấn chỉ. Không chỉ 5 biệt hiệu đèn xanh đèn đỏ, 1 chỉ 3 biệt hiệu chết đi, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì? 5 biệt hiệu trong lòng biết rõ ràng, cho nên chỉ cần 3 biệt hiệu nhường 5 biệt hiệu nếm đến ngon ngọt, liền sẽ được đến nó duy trì. Làm còn dư 4 nhện thời điểm, 2 biệt hiệu tối ưu phương án như sau, 2 biệt hiệu kim trúc lam, 8 chỉ 3 biệt hiệu hỏa đầu gối. Không chỉ 4 biệt hiệu tử phấn chỉ, 1 chỉ 5 biệt hiệu đèn xanh đèn đỏ. Không chỉ đồng lý, 2 biệt hiệu chết mất lời nói. Quyền phân phối rơi xuống 3 biệt hiệu trên người. 4 biệt hiệu đem cái gì đều không chiếm được. Chỉ cần 2 biệt hiệu chịu hối lộ nó liền sẽ duy trì 2 biệt hiệu. Dùng cái này loại suy, hoa hồng đỏ phân phối phương án trồi lên mặt nước. Nó cần hối lộ 2 nhện. Mà này 2 nhện, chính là nó chết đi, cái gì đều vớt không 3 biệt hiệu cùng 5 biệt hiệu. Bất quá nàng tuy rằng nghĩ đến minh bạch, lại cũng không tính toán nói với Mạch Ngân, nàng nói kia 2 câu nhắc nhở, cũng là điểm đến mới thôi. Căn bản không trông cậy vào nàng có thể nghe hiểu, nàng muốn dung âm xem nàng có bao nhiêu sao xuẩn. Nếu là họ có thể đem cái này trói buộc ném xuống. Thuận tiện đoạt của nàng đồ ăn, liền tốt nhất, nghĩ như vậy, Duẫn Úc có chút chờ mong nhìn phía dung âm, lại phát hiện nàng căn bản không có ở nghe. Tại thành công phân phối sau không lâu, một cái khảm nạm bảo thạch hộp gỗ màu đen con liền theo sofa phía dưới khe hở chung bắn ra. Đụng phải của nàng trên giày, tại hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, dung âm nhặt lên chiếc hộp, nghĩ biện pháp làm ra mặt trên khóa. Mạch Ngân, dung âm, cái này con nhện rốt cuộc là sao thế này a? Đồng dạng câu đố sẽ không xuất hiện lần thứ hai, sẽ không giải cũng không quan hệ, dung âm nhẹ giọng hồi đáp. Nàng đánh giá hộp gỗ, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Mạch Ngân, Duẫn Úc, tính, này con ngốc cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nguy cấp thời khắc có thể dùng để che dao. Duẫn Úc khơi mào khóe môi. Tâm tình rất tốt đến gần dung âm bên người, dung âm cẩn thận đánh giá cái này hộp gỗ, nó thoạt nhìn như là hộp quà con, hoa văn rất đẹp, bên ngoài hệ xinh đẹp màu thiền tử đoạn mang, mở hộp ra, bên trong là bị cắt thành tế điều giấy mang, mặt trên phóng mấy tấm ảnh chụp, nhìn trên ảnh chụp kia trương tuấn mỹ mặt, dung âm có hơi mở to hai mắt, tại sao có hắn, tác giả có lời muốn nói. Đây là hải tặc phân tiền vấn đề đơn giản hóa bản. Xem không hiểu là ta bút lực không đủ nối. Thăng vô hạn lưu không cần thiết tình yêu thăng. Tiểu kịch trường. có ta nhỏ điều, bản kỳ tú nhi, kỳ xuyên, triệu hồi nhị cầu tử đệ nhất thiên cha cha nam nhắc tới dung âm áo. Lúc này nhị cầu tử, này nọ, cố gắng leo núi, tức phụ nhi, ta liền muốn tới, chờ ta, dung âm, mạn mạn rất trọng yếu. Không thể lãng phí ở loại này cha cha trên người, dung âm liều mạng trốn thoát ác bầy sói trong. Quá trình, lúc này nhị cầu tử, này có một đóa tiểu hoa dại, cho tức phụ nhi hái về nhà, dung âm, ngươi thả ta rời đi, ta hoàn ngươi tự do, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Dung âm, ngươi đã đem bạn thân ngụy nhị cầu con kéo vào sổ đen. Nhị cầu tử, vợ của ngươi nhi đã đem ngài kéo vào sổ đen. Nhị cầu tử, cuối cùng biết chân tướng ta nước mắt rớt xuống. Hết chương.